kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cô làm gì ở đây? Hắn hỏi lại, nhà tôi ở đây thì tôi chẳng ở đây, hổng lẽ tôi ở ngoài đường? Ba má nó nhìn nhau hỏi, bộ mấy đứa biết nhau sao? Quá biết là đằng khác ý ạ, cả bốn đồng thanh. Nó chỉ tay vào amti bọn hắn lắp bắp. Thế, đây là, oh yes, ba má nó gật đầu lia lịa. Hừ, thảo nào thấy ba má tự dưng xây chuồng heo, hóa ra vậy. Nó lấy lại bình tĩnh, kẹo bọn hắn một câu làm bọn hắn tức gần chết. Tôi đờ si rồi, Mia, dẫn các anh lên phòng dã con, để các anh nghỉ ngơi, đi đơn xa chắc các anh mệt rồi. Bố nó nói, vâng, nó chán nản đáp, đi theo tôi, chuồng heo ở ngoài kia. Mặt bọn An đỏ lử, đầu bốc khói. Thiên Mi ăn nói cho cẩn thận, từ giờ đó là anh của con đấy, đổi ngay cách xưng hô luôn đi nhé, em chứ không phải tôi như thế là hỗn đấy. Ba nó gằn giọng, con biết rồi, đi theo tôi. Em. Nó cố mãi mới nặn ra đờ si chữ em. Nó dẫn bọn An lên trên phòng, phòng của bọn hắn đối diện phòng nó. Đây là phòng của các yêu. Đúng là số tôi đen quá mà, đi đâu cũng gặp cô thiệt là năm hạn mà. Hắn nói, tôi thì khá hơn anh chắc lại còn phải ở với ba con heo này nữa chứ, đúng là số nhọ nồi mà. Hô hô, nói xong nó phóng ngay xuống nhà, để hắn với một cụ tức khó nuốt trôi. Ê dậy, 6 giờ tối rồi, có định ăn cơm không hả? Hắn đứng ngoài phòng nó đập cửa rầm rầm, nó vừa lấy cái đờ ti, uể oải đáp, chờ xíu, quáp, nhanh lên đấy ba ám đờ di chờ giấy. Biết rồi, blinded by love bb, missing pen with white shirt bb. ERC person or an angel Jesu BB, dazzling BB sunglasses BB, me my em infatuated by you, me blood rusher to one side to you, dangerous you, resor dangerous BB, save me BB, cô the police BB, quẩy, quẩy cái con khỉ gió, sao tao gọi mãi mà em không nghe là sao hả? Lệ Na tức giận hét. Bình tĩnh baby, vừa cơm xong, nó LT, sao, hôm nay anh mày đến chưa, đẹp trai không? Lệ Na hỏi nó, biết ngay là gọi chỉ để thế thôi mà có hỏi thăm TDC câu nào đâu. Nó bắt đầu kể cho Lệ Na nghe. Lệ Na nghe xong tẹo xỉu. Trời ơi thật hả, thật chứ tao đùa em à, nó nói vẻ chán nản vô cùng. Căng giỏi đây, hầy, mày cho TSDT của ba chàng DC không? Lệ Na hỏi nó, cái con hám ra, bạn mày đây mà mày không hỏi thăm, số xiếc gì, chim cút. Nó tức tối dập máy, thở dài, lên giường ngủ để quên đi cái ngày kinh khủng hôm nay. Con heo kia dậy, hắn đứng TAC cửa phòng nó hét. Nó lấy cái đờ ti lên xem, hai mắt mở tròn căng. Hôm nay thứ mấy, nó hỏi vọng ra, chủ nhật làm sao? Hắn hỏi lại, thằng điên, chủ nhật mà 6 giờ gọi bà em mờ dậy làm gì? Nó hét inh ỏi, thế có dậy không? Không, nhà ngươi, hắn tức bỗng mẹ từ tầng dưới nói vọng lên. Thôi kệ nó, con có gọi nữa cũng vô ích. Dạ, mặt hăn đen thui, 11 giờ 5 ơ quáp, quáp, nó vươn vai bạt dậy làm VSCN rồi bước xuống nhà, ba má đã đi làm hết chiều tối mới về, nó thấy ba tên đờ di ngồi xem TV rất chi là nhàn hạ. Cách chương.